Minh Hà Chi Cao Xí, chương 75, Tĩnh Nan Thiên Ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí đem mọi sự dặn dò xong, đám người Trương Phụ liền cáo từ rời đi. Lúc Chu Cao Hú rời đi đã do dự một chút, xoay người đối Chu Cao Xí nói: "Ca, đã nhiều ngày ngài đều ra khỏi phủ, vẫn nên mang thêm nhiều hộ vệ cho thỏa đáng." Chu Cao Xí sửng sốt, lập tức cười tủm tỉm nói: "Ta biết, ngươi yên tâm đi." Chu Cao Hú thở dài một tiếng: "Ca, ngài đừng nói ngoài miệng là tốt rồi. Khi nào thì ngươi giống bà mụ vậy?" Chu Cao Xí cười ha ha tiến lên vỗ vỗ bả vai Chu Cao Hú, lại ngoài ý muốn phát hiện, không biết khi nào Chu Cao Hú đã cao hơn hắn. Tái nhìn kỹ, giật mình phát hiện, không biết khi nào, đệ đệ này của hắn đã trưởng thành thành một thiếu niên cao giáo mà ổn trọng. Trong lòng không khỏi cảm khái, ai, thân thể thực sự là nhanh lớn nha. "Ca, đệ đệ nói đều là nghiêm túc." Chu Cao Hú rất trịnh trọng nói. "Hảo, ta đã biết." Chu Cao Xí cười tủm tỉm vỗ vỗ Chu Cao Hú. Chu Cao Hú bất đắc dĩ, đại ca của hắn a, mặc kệ là lúc nào cũng đều một bộ thành thơi. Cứ không coi trọng an nguy chính mình sao? Khi đi ra Tùng Trúc viện, quay đầu, mắt nhìn Chu Cao Xí còn chắp hai tay sau lưng đứng ở dưới mái hiên, tế mi loan loan, trong lòng Chu Cao Hú có chút phức tạp, hắn từng ghen tị, ở trong lòng phụ vương thì đại ca trọng yếu phi thường, trên thực tế, hắn hiện tại cũng rất ghen tị. Nhưng dù ghen tị cũng không chán ghét, ngược lại trong lòng đầy kính trọng. Thầm nghĩ mình cần cố gắng, cần chịu khổ chịu khó, cần vượt qua ca ca này. Chỉ là, có khi, nhìn người này, hắn luôn luôn có một loại cảm giác dường như mặc kệ mình cố gắng thế nào cũng không có khả năng vượt qua. Tiễn bước đám người Chu Cao Hú, Chu Cao Xí xoay người vào thư phòng, vội vàng đi tới trước án thư, có chút thất vọng, cách 3 ngày thì trên án thư sẽ có một phong thư, lúc này còn chưa xuất hiện. Ngồi xuống ghế sau án thư, Chu Cao Xí lấy một ít thư tín trên án thư lên, chuyên chú nhìn. Đợi nhìn đến một bức viết, Lý Cảnh Long lĩnh quân đi. Chu Cao Xí tế mi nhất loan, Lý Cảnh Long, sờ sờ cằm, nhớ tới nhiều ngày trước kia thời điểm đi theo Hòa Thượng Lão Sư đã được phân tích cùng kể lại cho nghe những triều thần trong triều, khi nói đến Lý Cảnh Long, Hòa Thượng Lão Sư nói 8 chữ. Quả mưu nhi kiêu, sắc lệ nhi nổi. Chú thích: quả mưu nhi kiêu, sắc lệ nhi nổi, mưu trí hạn hẹp nhưng kiêu ngạo, gặp sắc đẹp cùng nước mắt thì mềm lòng. Nếu là do Lý Cảnh Long này mang binh đi thì thật ra không cần quá mức lo lắng, chỉ là vẫn phải cẩn thận mới được. Chu Cao Xí có chút đăm chiêu, lại muốn chờ thư tín chưa xuất hiện, trong lòng không khỏi phát sầu. Sao, còn chưa đến nha? Bất quá, nơi chiến trường truyền tin bất khoái, không nhanh cũng là đương nhiên. Chu Cao Xí tự mình an ủi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Chu Cao Xí tiếp tục cúi đầu chuyên chú nhìn thư tín, thỉnh thoảng cầm lấy bút lông, viết cái gì đó. Sau đó, ánh trăng bắt đầu chiếu rọi vào trong thư phòng, cho đến khi ở ngoài thư phòng có thanh âm hiểu cầm vang lên. "Thế tử, sắc trời không còn sớm, ngài nên nghỉ tạm." Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, dương giọng nói: "Đã biết, các ngươi không cần gác đêm, đi xuống nghỉ ngơi đi." Ngoài thư phòng, Hiểu Cầm rất muốn đẩy cửa đi vào áp thế tử lên trên giường để nghỉ ngơi. "Đều đã vài ngày nay a, từ khi vương gia xuất chinh, mỗi đêm thế tử đều đến tận canh 3 mới ngủ. Nếu cứ như vậy tiếp tục đối thân thể cũng không hảo. Tuy rằng biết thời kỳ hiện tại là phi thường rắc rối, nhưng là..." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế tử cũng phải chú ý bản thân mới tốt nha. Hiểu Cầm đứng ở ngoài thư phòng, trừng mắt nhìn cửa phòng, trong tay gắt gao nắm chặt khăn tay, thật sự là... Thế tử cùng vương gia đều đã nghiêm lệnh không cho bất luận kẻ nào đi vào thư phòng, ngay cả quét tước cũng không cho phép. Tam Bảo lúc này đã đi tới, nhìn Hiểu Cầm xoắn khăn tay, nột nột nói: "Hiểu Cầm, khăn tay của ngươi." Tam Bảo, Hiểu Cầm quay đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng: "Làm sao bây giờ, thế tử lại không nghỉ ngơi?" Tam Bảo ngẩn ngơ, lập tức cười khổ: "Chuyện này cũng không có biện pháp, Hiểu Cầm, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta ở trong này trấn thủ là tốt rồi." Hiểu Cầm vội không ngừng lắc đầu: "Ta cũng muốn ở trong này trông coi." Trong thư phòng, Chu Cao Xí nghe hai người bên ngoài đối thoại, cười cười: "Ai, hai người này, quên đi, dù đuổi bọn họ đi nghỉ ngơi thì bọn họ cũng sẽ không đi." Chu Cao Xí cúi đầu, nghĩ, nhanh xử lý tốt thư tín, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chỉ là, mình còn chưa nhìn được lá thư kia, cho dù có nằm ở trên giường cũng ngủ không được. Đem phong thư cuối cùng xem xong, nhớ kỹ mọi sự tình sau. Chu Cao Xí liền đem thư tín cẩn thận xếp lại, đứng dậy, mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lúc này, đã là canh 3 rồi. Nhìn cửa sổ, nếu thư tín không có đúng lúc xuất hiện ở trên thư án thì bình thường cũng sẽ xuất hiện vào lúc canh 3 ở trên cửa sổ, nhưng lúc này còn chưa có. Chu Cao Xí tâm tư bất an: "Cha, không có việc gì đi?" Giật mình đứng hồi lâu, Chu Cao Xí mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến Tam Bảo cùng Hiểu Cầm đang canh giữ bên ngoài, Chu Cao Xí liền xoay người đi ra ngoài, vừa mở ra cửa phòng, liền thấy Hiểu Cầm dựa vào khung cửa, đầu gật gù buồn ngủ, trên người Tam Bảo chỉ có một cái áo khoác, mà Tam Bảo cơ hồ ở khi Chu Cao Xí mở ra cửa phòng liền lập tức khom người, cung kính chỉ lễ. Nô tài khấu kiến thế tử. Tam Bảo, ngươi đưa Hiểu Cầm trở về ngủ đi, đêm nay ta ngủ ở thư phòng. Chu Cao Xí ôn hòa nói, dừng một chút xem xét vẻ mặt Mã Tam Bảo có chút tiểu tụy, liền mở miệng nói. Ngươi cũng đừng canh nữa, hào hào nghỉ ngơi đủ, ngươi mới có sức bảo vệ ta, hiểu không? Mã Tam Bảo ngẩn ra, ngẩng đầu thấy đôi mắt Chu Cao Xí ôn hòa mang theo ý cười nhợt nhạt, liền cúi đầu thấp giọng nói. Nô tài nhất định sẽ bảo vệ thế tử tốt, nhưng là, cũng thỉnh thế tử chiếu cố chính mình. Chu Cao Xí cười tùm tìm gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ, Mã Tam Bảo thế này mới nâng Hiểu Cầm lui ra. Chu Cao Xí nhìn Mã Tam Bảo cùng Hiểu Cầm rời đi, mới khép lại cửa phòng, xoay người, đi hướng án thư, đi vài bước liền thấy trên án thư không biết tự khi nào có thêm một phong thư. Chu Cao Xí ngẩn ra, lập tức không khỏi nhếch miệng cười, bước nhanh đi qua. Đến gần, liền thấy trên miệng thư vẽ một cái bánh bao thịt. Chu Cao Xí rất nhanh mở ra thư, lấy ra liền thấy. Nội dung trên thư rất đơn giản. Lý Cảnh Long tất sẽ công đánh Bắc Bình, Xí Nhi, phải cẩn thận một chút. Nhìn kỹ bút tích kia thật là gấp gáp, tất nhiên là do trong lúc vội vàng mà viết ra. Chu Cao Xí ngưng mắt nhìn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cha hiện tại bình an vô sự, cúi đầu nhìn chằm chằm ba chữ Lý Cảnh Long, trong lòng Chu Cao Xí trầm xuống, xem ra, ngày an ổn của Bắc Bình sắp hết a. Công nguyên năm 1391 tháng 9. Chu Lệ dẫn quân cứu viện Vĩnh Bình đang bị quân đội triều đình vây đánh, Lý Cảnh Long nghe thấy liền dẫn quân hướng Bắc Bình đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, sáng sớm, Chu Cao Xí cấp tốc triệu tập Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại, Trương Phụ. Lý Cảnh Long sắp tới. Chu Cao Xí đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến chủ đề nói. Đám người Chu Cao Hú nhất thời vẻ mặt căng thẳng, vẻ mặt Trương Phụ ngưng trọng. Thế tử, thuộc hạ xin đi chuẩn bị. Chu Cao Xí xô tay, ôn hòa cười. Đừng khẩn trương, người trước đem rút hết quân ở trên cầu lô cầu ngoài thành Bắc Bình đi. Trương Phụ ngẩn ra, Chu Cao Hú kinh ngạc, Chu Cao Toại lập tức mở miệng, vội vàng nói. Đại ca, không thể, đó là đạo canh phòng đầu tiên của Bắc Bình thành, không có việc gì. Chu Cao Xí thản nhiên cười, mang lên bát trà uống một ngụm mới tiếp tục chậm rãi nói. Muốn cho hắn biết Bắc Bình chúng ta đã không còn năng lực tự bảo vệ. Chu Cao Xí dứt lời, hướng Trương Phụ ha ha cười. Trương Phụ có chút đăm chiêu, nhìn Chu Cao Xí cung kính chắp tay nói. Dạ, thuộc hạ xin đi chuẩn bị. Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại lúc này vẫn rất là khó hiểu, nhưng thấy Trương Phụ phụng mệnh mà đi cũng chỉ hảo đợi ở một bên. Đợi Trương Phụ lui ra sau, Chu Cao Xí nhìn về phía Cao Hú cùng Cao Toại, vẻ mặt nghiêm túc. Từ hôm nay trở đi Trương Dịch Môn cùng Tây Hòa Môn do hai người các ngươi phụ trách thủ vệ. Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại trong lòng ngẩn ra, không thể nghĩ được đại ca sẽ cho bọn họ phụ trách bảo vệ cửa thành, trong lòng có chút kích động, vội chắp tay đáp ứng. Lại tỉ mỉ dặn một phen, Chu Cao Xí liền để cho Cao Hú cùng Cao Toại đi xuống hảo hảo chuẩn bị. Lại đưa tay viết một phong thư đưa cho Tam Bảo, kêu Tam Bảo giao tận tay cho bố chính sứ Bắc Bình Lý Đại Nhân. Tam Bảo vội đáp ứng. Vì thế, ngày hôm nay, cửa thành Bắc Bình dán một phân bố cáo. Bố cáo rất đơn giản, thứ nhất là ngay từ hôm nay, Bắc Bình giới nghiêm, dân chúng không thể ra khỏi thành. Vào đêm thì tức khắc trở về nhà không thể lưu lại sinh sự. Thứ hai là, mỗi ba ngày, dân chúng có thể đến phủ nha lĩnh lương thực, mỗi bảy ngày, phủ nha sẽ xây dựng nơi chữa bệnh từ thiện. Thứ ba, phàm là Bắc Bình dân chúng, đã ở trên 15 năm đều phải đi báo danh thủ thành. Bố cáo vừa ra, nhóm dân chúng đều xông tới nhìn bố cáo, có người lớn tiếng đọc ra, có người chỉ trỏ, trong lúc nhất thời, rất ồn ào náo nhiệt. Chu Cao Toại ghé vào trên tường thành, nhìn dân chúng nghị luận, không khỏi bĩu môi. Đại ca rất phiền toái, Tam thiếu gia lời ấy sai rồi. Hành động này của thế tử rất là tinh diệu. Chu Cao Toại nhíu mày quay đầu nhìn lại. Đạo diễn đại sư, lời này ý gì? Đạo diễn nhìn nhóm dân chúng phía dưới, chậm rãi mở miệng. Tuy rằng quân địch chưa đến, nhưng giới nghiêm toàn thành, ngăn chặn mật thám vào thành, phát phóng lương thực, mở nơi chữa bệnh từ thiện, ổn định lòng người, tranh thủ đồng tình của dân chúng ở trên 15 năm mới phải đi báo danh đăng ký thủ thành, đầu tiên chứng minh sẽ không vô cớ trưng binh, thứ hai chứng minh quân lực Yên Vương hùng hậu, trước ổn định dân chúng chi tâm, sau ám chỉ dân chúng, chiến tranh này, Yên Vương nắm chắc chiến thắng, còn có cuối cách cuối cùng, nhóm dân chúng sống ở đây đã 15 năm, tức là người đã ở Bắc Bình nhiều năm, đối Bắc Bình sẽ có lòng trung thành, một khi tham dự thủ thành chắc chắn sẽ dụng tâm kiệt lực. Dứt lời, đạo diễn nhìn về phía Chu Cao Toại có chút đăm chiêu gật đầu, mỉm cười. Cho nên, hành động này của Thế Tử nhìn như rất đơn giản, kỳ thực rất tinh diệu a, nhưng là... Nói như vậy, người báo danh Tòng Quân cũng sẽ không nhiều a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Toại nói thầm, quý tinh bất quý đa. Hơn nữa, Bần Tăng dám đánh cược rằng, người báo danh Tòng Quân chỉ nhiều chứ không ít. Đạo diễn nói, mỉm cười. Chú thích quý tinh bất quý đa, người tài giỏi thực sự thì sẽ không nhiều. Chu Cao Toại sờ sờ cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, như vậy tốt nhất. Nay binh lực thủ thành Bắc Bình, chỉ có binh lực trong tay tam huynh đệ bọn họ, không đến 2 vạn. Mà quân Lý Cảnh Long, Chu Cao Toại nhíu mày, trận thủ thành chi chiến này, khẳng định sẽ thực vất vả. Nhưng là, Chu Cao Toại hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Lúc này, Yên Vương Phủ Bắc Bình, trong Phương Hoa Viện. Trương Dung Nguyệt đi vào viện của Từ Thị, nhìn Từ Thị ngồi ở trên tháp ngẩn người nhìn lá cây trên đại thụ ngoài cửa sổ đã bắt đầu điêu tàn. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng rất đờ đẫn, Trương Dung Nguyệt hơi dừng bước, nhẹ giọng mở miệng, Vương Phi, Từ Thị chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trương Dung Nguyệt mỉm cười. Trương Tiểu Thư, người đã đến rồi, ngồi đi, Trương Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống ở trên ghế nha hoàn đưa đến. Ngươi, hôm qua có hoàn thành tâm nguyện? Từ Thị nhìn Trương Dung Nguyệt hỏi, Trương Dung Nguyệt sửng sốt, Từ Thị than nhẹ, sáng nay Thế Tử vội tới chỗ ta thỉnh an, ta hỏi. Mong rằng Trương Tiểu Thư không nên trách tội Thế Tử, chỉ là lòng ta lo lắng, cho nên liền hỏi. Trương Dung Nguyệt chậm rãi cúi đầu, trong lòng có chút xấu hổ và giận dữ, hôm qua. Tuy rằng chưa từng hối hận, nhưng là bị người ngoài trừ bỏ Thế Tử biết, trong lòng vẫn là rất là xấu hổ. Trương Tiểu Thư, kỳ thật, ta thực hâm mộ ngươi. Trương Dung Nguyệt sửng sốt. Bởi vì ta, nếu năm đó ta có phần dũng khí này của ngươi, có lẽ sẽ không như hiện tại. Từ Thị có chút tự giễu nói. Trương Dung Nguyệt không khỏi ngẩng đầu. Hoặc là, ngay từ đầu ta liền thỏa hiệp ta lựa chọn. Từ gia cho nên, không giống. Từ Thị có chút tối nghĩa nói không rõ. Nhưng, Trương Dung Nguyệt nghe câu kia, ta lựa chọn Từ gia, trong lòng có chút hiểu rõ. Nữ nhân, nếu có thể chọn, vẫn sẽ gả cho nam nhân mà mình thương mới thỏa. Mà nếu là lưỡng tình tương duyệt liền sẽ mỹ mãn, nhưng từ xưa đến nay, tình chi một chữ, luôn hại người hại mình, ai Thế Tử làm như thế kỳ thật ta rất đồng ý, như vậy đối với ngươi mới là tốt nhất chờ. Hết thảy xong, ngươi trở về nhà đi. Từ Thị kéo tay Trương Dung Nguyệt ôn nhu nói, dừng một chút lại nhẹ giọng nói. Kỳ thật đây cũng là ý tứ Thế Tử. Trương Dung Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, một bàn tay cũng lui vào trong tay áo, nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt. Nam Kinh, Lý Cảnh Long, Hoàng thượng lại phái ra Lý Cảnh Long, bọc mù kia, hắn chỉ hiểu được cách sống phóng túng, hắn hiểu được chiến tranh sao. Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn đều so với hắn cường hơn, bọn họ lại không đề cử. Được rồi, Phương Huynh, ngươi không nên sinh khí như vậy. Trương Thạch, không phải ta nói ngươi, ngươi là lại bộ thượng thư tuy rằng chuyện đánh giặc này không do ngươi quản, nhưng lúc này, ngươi sao lại không cấp Hoàng thượng một sớ dâng hảo chứ? Trương Thạch bất đắc dĩ cười khổ. Người sao biết ta không dâng sớ, nhưng là, Hoàng thượng không có tiếp thu nha. Hừ, làm việc như thế, cũng khó trách, Phương Huynh nói cẩn thận, Trương Thạch nghiêm túc nói. Vì thế, trầm mặc, sau một lúc lâu, mới vang lên thanh âm bình thản. Ta hôm nay được một phong thơ, ân, là cố nhân ngày xưa cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thạch hoang mang tiếp nhận, chỉ thấy tuy rằng là một phong thơ, nhưng kỳ thật là một phần bố cáo hơn nữa. Nhìn lạc khoản, phần đề chữ ghi tên, Trương Thạch không khỏi trừng lớn mắt. Bắc Bình bố chính sứ, Trương Thạch thấp giọng kinh hô. Này, này, Trương Thạch có chút lắp bắp, bố cáo này tuy rằng đơn giản, cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng tinh tế phân tích bố cáo thì cũng không thể không nói, thật sự là. Tinh diệu nha, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng khó nén được ca ngợi trong đó. Này bố cáo này tuyệt không phải Lý Anh phản đồ kia ghi ra a, vẻ mặt Trương Thạch phẫn hận khinh thường. Đúng vậy, không phải Lý Anh, là Thế Tử Yên Vương. Mang theo một chút thở dài, Trương Thạch ngẩn ra, lập tức trầm mặc. Trương Thạch, tuy rằng, ta nói rồi ta sẽ đứng ở bên Hoàng thượng, nhưng, nói thật ra ta. Thật sự đối Thế Tử Yên Vương rất tán thưởng. Trương Thạch than khẽ, nhớ tới nữ nhi của mình, không khỏi quay đầu, giấu đi chua xót trong mắt. Phương Huynh, ân, nếu có một ngày ta không còn, phiền toái ngươi chiếu cố gia nhân của ta nhiều hơn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngày hôm nay, trên cửa thành Bắc Bình, Chu Cao Xí đứng ở cửa thành, nhìn cách đó không xa đất cát bụi mù cùng với quân đội sau màn đất cát đó, trong lòng Chu Cao Xí lúc này ngược lại thật bình tĩnh. rốt cục, đến đây sao? Thế tử, Tam Bảo một thân võ phục vội vàng tìm đến bên người Chu Cao Xí, chắp tay nói. Bẩm thế tử, Vương Phi đến đây. Chu Cao Xí ngẩn ra, theo bản năng nhíu mày, mẫu phi tới làm cái gì? Vội xoay người muốn ra lệnh hạ cửa thành, chỉ thấy Từ Thị một thân hành trang nhẹ nhàng, phía sau còn theo sát Trương Dung Nguyệt, hướng mình vội vàng đi tới. Chu Cao Xí bước lên phía trước cung kính chỉ lễ, ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Mẫu phi không nên tới nơi này. Từ Thị mỉm cười, ta là mẫu phi của ngươi, cũng là Bắc Bình dân chúng, sao có thể không tới? Mẫu phi, Chu Cao Xí nhíu mày tiến lên nói nhỏ. Nơi này rất nguy hiểm, mẫu phi vẫn nên trở về đi. Từ Thị chậm rãi lắc đầu, nâng tay, phất đi bụi trên gương mặt Chu Cao Xí. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố chính mình, sẽ không khiến các ngươi thêm phiền toái. Dứt lời, liền xoay người hướng cửa thành đi đến. Chu Cao Xí sửng sốt, đứng ở trên thành, nhìn mẫu phi của mình đi xuống dưới, nơi đến là cái lạn tạm ở bên cạnh cửa thành, nơi đó đang nấu cháo. Mà Từ Thị trở ra, đầu tiên là nói đôi chút tiếp theo, liền hỗ trợ mọi người nấu cháo. Chu Cao Xí đứng ở trên cửa thành, bên tai bỗng nhiên phiêu tiến một đôi câu. Xem, là Vương Phi nha, Vương Phi cũng đến đây. Vương Phi một chút cũng không sợ hãi. Vương Phi không sợ chúng ta sợ cái gì. Đúng nha, Chu Cao Xí không khỏi nắm chặt tường thành, trong lòng có chút kích động có chút toan xác. Trương Dung Nguyệt liếc mắt người đang hỗ trợ nấu cháo, cước bộ lặng lẽ di chuyển, đang muốn đi qua, nhưng nghe thấy Từ Thị nhẹ giọng mở miệng. Trương Tiểu Thư vẫn nên đi theo bên người của ta đi. Nơi này có vẻ phức tạp, đừng va chạm mới tốt. Trương Dung Nguyệt trong lòng lột bột theo bản năng nhìn về phía Từ Thị, đã thấy khuôn mặt Từ Thị thực bình tĩnh. Vì thế, Trương Dung Nguyệt chậm rãi rũ mắt, nguyên lai, vẫn là cảnh giác mình như vậy nha. Cách Trương.